Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 229, toàn diện đạp xuống dưới. Lý Hoán lăn xuống dưới về sau, một trận nổi giận âm thanh liền từ phía dưới truyền đến. Vương bát đản, cũng dám đụng ta, Lý Hoán nổi giận đùng đùng từ phía dưới chạy tới, cùng ở bên cạnh mấy cái tiểu đệ. Đều đi theo căm tức nhìn hắn nói, tiểu tử, ngươi cũng dám đụng ta, biết ta là người như thế nào a? Không rõ lắm, ta chỉ biết là ngươi vừa rồi đụng ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, móa nó, muốn chết. Lý Hoán một bàn tay liền chụp tới, sắc bén trưởng phong như là một cây đao lưỡi đao hướng bên này đập đi qua. Lấy hắn ngưng đan kỳ tầng 3 tu vi. Đổi lại phổ thông tu luyện giả, một trưởng này bổ xuống, khẳng định là bản thân bị trọng thương. Dịch Thiên Vân lãnh quang lóe lên, nhấc chân đúng vậy hướng phía trước một đạp, đông, một tiếng, Lý Hoán lần nữa bị đạp bay ra ngoài, đi theo đám kia đồng bạn bị đụng bay xuống, lần nữa từ trên thang lầu không ngừng lăn xuống mà dưới. Cái này khiến không ít khách nhân đều nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Thậm chí không ít người đều từ trong phòng đi ra, nhìn về bên này tới, nơi này như vậy ồn ào, cũng không biết phát sinh thứ gì. Phủ chủ, đại trưởng lão âm thanh từ phía sau truyền đến, đi theo cùng nhau đi ra còn có Mộc Tiên Nhi. Bọn hắn nghe được như thế ầm ĩ âm thanh lúc, chính là mở cửa ra đến xem, lại phát hiện mình phủ chủ liền đứng bên ngoài lấy, xảy ra chuyện gì rồi? Đại trưởng lão bọn hắn đi ra, ngoại trừ Mộc Tiên Nhi bên ngoài, còn có lượng gã chấp sự, mang tới cũng không có nhiều người. Thiên chấp sự không có bị mang đến, mà là lưu tức tại thiên cực phủ chiếu cố tiền nhiệm phủ chủ. Không có việc gì, mấy cái tiểu lâu lâu đến nháo sự. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ta muốn giết ngươi. Lý Hoán quát to một tiếng. Nương theo lấy một trận bò dậy tiếng vang, chợt truyền đến thanh âm yếu ớt, ít, thiếu chủ, chợt liền có người từ phía dưới đi tới, một cái văn nhã công tử từ lâu phía dưới đi tới. Trong tay vung phiến tử nhẹ nhàng vì chính mình phiến mát. Tướng mạo tuấn Mỹ, nhìn 10 phần nho nhã, rất rõ ràng là đại thế lực đệ tử, chỉ là từ khí thế đến xem. Liền cao hơn người khác một mảng lớn. Cái kia Lý Hoán cung kính theo sau lưng, dương mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân lúc, nộ khí lập tức dâng lên, hận không thể muốn đem Dịch Thiên Vân cho bóp chết. Bất quá hắn hiện tại chỉ có thể ôm bụng nửa ngồi thức đi tới. Dịch Thiên Vân một cước kia tuy nhiên không phải rất nặng, nhưng cũng không nhẹ, chí ít đem xương sườn của hắn cho đạp gãy mấy căn. Các ngươi là thiên cực phủ. Lâm Phong lãnh lãnh đánh giá bọn hắn. Có vấn đề gì à? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt đáp lại nói. Không có vấn đề gì. Một cái rác rưởi tông môn cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo như vậy. Còn đả thương ta người. Đả cầu cũng phải nhìn chủ nhân. Câu nói này ngươi khó nói không rõ à? Lâm Phong lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn nói ra. Lý Hoán. Mới vừa rồi là ai đánh ngươi? Liền, đúng vậy hắn. Lý Hoán chỉ Dịch Thiên Vân nói ra. Tự phế một cái tay. Sau đó mang theo đồ vật cút xuống cho ta. Ta không truy cứu các ngươi thiên cực phủ sự tình. À không, là thiên cực tông sự tình. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hắn còn đặc địa nhấn mạnh thiên cực tông. Hiển nhiên là tại châm chọc thiên cực phủ triệt để xuống dốc. Lưu lạc làm nhị phẩm thế lực, thậm chí ngay cả thượng đẳng nhị phẩm thực lực đều có vẻ không bằng. Tại tam phẩm thế lực xem ra, nhị phẩm thế lực cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Tùy ý nhào nặn, không truy cứu chúng ta thiên cực phủ sự tình. Đại trưởng lão đứng dậy, trầm giọng nói, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ta muốn không phải hắn động thủ trước lời nói. Chúng ta bên này người cũng sẽ không động thủ. Hắn chưa hề nói là phủ chủ. cái này tạm thời giữ bí mật nhất hả? Dù sao còn trẻ như vậy, phủ chủ không khỏi quá mức trương dương điểm. Ta sau cùng nói một lần, tự phế một cái tay, nếu không cũng không phải là phế bỏ một cái tay đơn giản như vậy. Cái này Lâm Phong tu vi không cao lắm, chỉ có ngưng đan kỳ ngũ tầng tu vi, nhưng là hộ vệ bên cạnh tu vi mới là cao nhất. Có chừng linh đan kỳ lục tầng tu vi, so thiên cực phủ đại trưởng lão tu vi còn phải cao hơn một bậc. Đại trưởng lão cau mày đầu, những người này đều không nói lý. Hắn biết Dịch Thiên Vân tuyệt đối sẽ không tùy ý xuất thủ. Khẳng định là bên kia vấn đề. Cái gì giảng đạo lý đúng vậy cái rắm. Đối với đại tông môn mà nói, chính mình là đạo lý. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Vậy ta đồng dạng nói một lần cuối cùng, hoặc là cút ra khỏi tầm mắt của ta, hoặc là bị ta cho đạp xuống dưới. Lâm Phong ánh mắt trầm xuống, âm trầm tới cực điểm. Không nghĩ tới một tên tiểu tử cũng dám cùng mình chống đối. Khoát tay liền chỉ hắn, âm thanh lạnh lùng nói, thiên cực phủ không có có bản lãnh gì, ngược lại còn kiêu ngạo như vậy. Phế đi hắn. Bên cạnh trầm mặc không nói linh đan kỳ cường giả, một thanh liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào tới. Bên cạnh đại trưởng lão cấp tốc ngăn cản tới, muốn giúp Dịch Thiên Vân ngăn trở công kích này. Chỉ là Dịch Thiên Vân tốc độ càng nhanh, nhấc chân liền đúng vậy bỗng nhiên một đạp tới. Bành, một tiếng, linh đan kỳ cường giả bị hắn nhất cước từ nơi này hành lang chỗ bay xuống. Trùng điệp ném xuống đất, toàn bộ thân thể đều lõm lún xuống dưới. Xem ra một cước này phân lượng cũng không nhẹ. Đến phiên ngươi, Dịch Thiên Vân hướng Lâm Phong bên này đi tới. Lâm Phong bọn hắn đều bị một màn này dọa cho trợn tròn mắt. Một cái linh đan kỳ cường giả bị nhất cước đạp bay xuống. Dây lát gian bị dây. Ngươi, ngươi dám động thủ với ta? Ta thế nhưng là Triều Thiên Phủ người. Lâm Phong run rẩy thân thể, bị lực lượng này dọa sợ. Cút xuống cho ta đi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nhất cước đạp tới. Lâm Phong cấp tốc ngăn cản tới, nhưng chỗ nào có thể ngăn cản được cái này bá đạo nhất cước. Cứ như vậy bị nhất cước đạp bay ra ngoài, từ hành lang bay ra ngoài, sau đó trùng điệp ngã xuống mà dưới. Bành, một tiếng, hắn liền không có nửa điểm khí tức. Đốt, thành công đánh giết Lâm Phong, lấy được kinh nghiệm 23,000 điểm. 2000-400 điểm điên cuồng giá trị. Điểm PK 30 điểm. Thần văn tinh thông độ thuần thục 500 điểm. Thu hoạch được Triều Thiên Quyết, Thiên Dương Công. Thu hoạch được vũ khí Tử Kim Vũ Phiến. Chết rồi. Dịch Thiên Vân sửng sốt dưới. Không nghĩ tới cái này Lâm Phong thật đúng là đủ yếu ớt. Hắn chỉ là muốn hơi dạy dỗ hắn một chút nhóm. Không nghĩ tới cái này Lâm Phong quá yếu đuối điểm. Cứ như vậy từ trên lầu ba té xuống liền cho té chết. Tuy nhiên không quan trọng. Hắn hoàn toàn không thèm để ý. Theo sát lấy lại là mấy cước đạp tới. Lý Hoáng bọn người bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Nhào nhào từ không trung rơi xuống dưới. Trực tiếp trọng thương. Vận khí của bọn hắn cũng không tệ. Cũng không có bị ngã chết. Một đám người đều tại cái này trong hành lang rên thống khổ lấy. Bị cái này một ném cũng không nhẹ. Cường giả kia không nói tiếng nào bò lên, ôm lấy Lâm Phong thi thể, trong sự sợ hãi bí mật mang theo phẫn nộ, hung hăng trừng Dịch Thiên Vân một chút, sau đó liền mang theo Lâm Phong đi, chẳng hề nói một câu. Có thể là người câm, cũng có khả năng không muốn nói chuyện. Phủ chủ, cái này, đây có phải hay không là náo hơi bị lớn? Đại trưởng lão nhìn lấy những này bị đạp bay đi xuống thần văn phủ đệ tử từ. Đều bị sợ ngây người. Bên cạnh Mộc Tiên Nhi cũng giống như thế. Nàng gặp qua Dịch Thiên Vân bá đạo, còn chưa thấy qua bá đạo như vậy. Nói đánh là đánh, đối phương thế nhưng là thần văn phủ a. Tam phẩm thế lực, so với bọn hắn cũng mạnh hơn không ít. Một mực ẩn nhẫn, chỉ sẽ có vẻ chúng ta càng ngày càng yếu, cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đã ta làm phủ chủ, liền nên vì Thiên Cực phủ làm vài việc, giữ gìn Thiên Cực phủ tôn nghiêm. Càng là ẩn nhẫn thì càng nhận khi dễ. Lúc trước bọn hắn Thiên Tuyền Tông đúng vậy như thế, một mực ẩn nhẫn mang tới đúng vậy bị tiêu diệt. Chương 230, quần tụ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.